Chương 74, tháng bại. Trước độn đích sắc là có chút khó giải quyết năng lực. Kỳ do xa xa nhìn qua phạ cụ dạ. Nhớ kỹ phạ cụ dạ là bị xưng là làng cắt anh hùng. Tại làng cắt địa vị thì tương đương với cổ nổ hạ nành trắng. Kết cục cũng cùng nành trắng tương tự, bởi vì công tích quá mức lóa mắt, uy hiếp được cả dẹt dạ xa địa vị, tại chiến tranh về sau bị làng cắt cao tầng ám toán trí tử. Có thể trở thành anh hùng, đoán chừng chính là thành công chấp hành lần này tập kích, để cô nô hạ lọt vào nghiêm trọng tổn thất. Kết quả hiện tại gặp được hắn. Hạ cù dạ thực lực không hề nghi ngờ là ảnh cấp, bất quá từ trả cờ dạ ba động nhìn lại, thời kỳ này hạ cù dạ hẳn là chỉ là khó khăn lắm đạt đến ảnh cấp tiêu chuẩn, còn không đạt được nhanh trắng trình độ. Đây là kỳ do dư lần đầu đối đầu ảnh cấp nì dạ. Vốn cho rằng dụ dỗ qua tới xa nhẫn có thế tùy tiện giải quyết, không nghĩ tới còn có một cái kha la phiền toái một điểm nhân vật, bất quá theo kỳ do dư cũng chỉ là kha la phiền toái. Bởi vì, trước độn đối có thời gian chạy ngược hắn đến nói vô hiệu. Trước hết bắt ngươi đến thích ứng một lần đoạn đao biến thành thái đao biến hóa đi. Kỳ do dư trong lòng nỉ non một tiếng về sau, tay phải nà mở trà tờ kiếm cỡ xạ nạt chua kiếm, lần này không có hướng về bạ cụ dạ tiến lên, mà là xa xa một kiếm vung ra. Xùy lưỡi đao cuốn theo lấy lôi quang, cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, bổ ra một đạo nguyệt hồ hình dáng chẳng kích, nguyệt hồ hai cái mũi nhọn hỏa diễm xen lẫn, tựa như liên tiếp đến cùng một chỗ, hình thành một vòng trăng tròn. Bạ cụ dạ đối kỳ do có thế phong xuất ra công kích từ xa hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoảng hốt, hừ nhẹ một tiếng về sau. Tay trắng vung lên, cuốn quanh lấy hỏa diễm bạch sắc quang cầu liền nên tiếp trăng tròn. Quanh trăng tròn cùng bạch sắc quang cầu đụng vào nhau, phát sinh bạo tạc. Mặt đất trong nháy mắt bị tạc mở đường kính mấy mét hô sâu, lan tràn ra dư ba tại trong kết giới bốn phía quét sạch, để mặt đất bên trên ẩm ướt bùn đất đều bắt đầu lan lộn. Không còn dám cùng ta cận chiến A Phạ Cụ Dạ mặt không đổi sắc, lạnh lùng mở miệng nói, nhưng đánh xa cũng là ta cường hạng nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Nàng tay trắng hướng về phía trước vung ra, bên người một viên quả cầu ánh sáng màu trắng liền trực tiếp hướng về kỳ dò dư phương hướng bay đi, ngay sau đó tay phải vung lên, lại là một viên bạch sắc quang cầu bay ra. Kỳ dò dư nhìn xem bay tới bạch sắc quang cầu, cầm kiếm cỡ xạ nạt tay thuận vung lên, vung ngược tay lên, hai vo nở dê quấn quanh lấy hỏa diễm trăng tròn bay ra, ở giữa không trùng cùng với va chạm. Oanh oanh lại là hai lần kịch liệt bạo tạc. Kỳ dò dư nhìn cũng không nhìn không trung bạo tạc. Đẩy ra dư ba để hắn nhắm mắt lại, nhưng trong tay kiếm cỡ xạ nạt lại không chút nào đình chỉ, tiếp tục hướng về bạ cụ dạ vung chém. Xuy xuy xuy liên tục không ngừng rượu thiểm bắn ra đi, tựa như từng khỏa màu trắng bạc phát thảo ngọc, xoay tròn lấy xé mở đại địa, cắt đứt không khí, đánh út về phía ngay phía trước bạ cụ dạ. Nhìn xem một màn này, bạ cụ dạ lập tức sắc mặt một trận biến hóa. Loại kia công kích lại có thể liên tục thả ra không hợp lý, nàng có thể nhìn ra được kỳ giọt công kích. Hẳn là lợi dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ, cũng lấy siêu cao nhanh chẳng kích, vung ra viễn trình đả kích, nhưng cách làm này tại trả cờ dạ tiêu hao phương diện, hẳn là xa xa cao hơn nàng trước độn huyết kế hạn giới mới đúng. Trước độn quá trưng liên bạo cứ việc không rõ ràng kỳ do dư lấy ở đâu lực lượng cùng nàng so đấu tiêu hao, hạ cụ dạ vẫn là quát khẽ một tiếng, hai tay đẩy về phía trước ra, màu trắng hỏa cầu từ trong lòng bàn tay của nàng không ngừng tán phát ra. Hướng về kỳ do dư phương hướng đánh tới, cùng kia kéo dài không ngừng rượu thiểm và chạm đến cùng một chỗ. Oanh oanh oanh kịch liệt bạo tạc liên miên không ngừng nổ tung. Cứ việc mỗi một lần bạo tạc đều là cơ hồ tại kết giới chính giữa vị trí nổ tung, nhưng tạo nên dư ba y hệ nguyên trùng kích toàn bộ kết giới đều có chút rung chuyển, để duy trì kết giới ba tên thượng nhẫn đều sắc mặt biến hóa, dốc hết toàn lực duy trì kết giới ổn định. Mấy người nhìn xem trong kết giới tình cảnh, thần sắc đều có chút kinh hãi. Hạ cụ giả thực lực bọn họ là biết rõ, hạ cụ giả thủ đoạn bọn hắn cũng là biết rõ, nhưng này cái trẻ tuổi nì giả vờ ơ y ma có thể làm được cùng hạ cụ giả trước độn cự ly xa đối công phần này thực lực, so với bọn hắn phía trước dự đoán còn cường đại hơn, nếu như không phải trong này gặp được bọn hắn, mà là tại đại chiến trường bên trên gặp phải lời nói, sợ rằng sẽ là cái cực kỳ khó có thể đối phó tồn tại. Loại người này tuyệt đối không thể lưu. Bạ cụ dạ đại nhân xin nhờ. Mấy người nhìn qua trong kết giới, cũng không khỏi đến hít một hơi thật sâu. Kỳ do hiển lộ ra thực lực có chút kinh khủng, nếu như là ở bên ngoài kết giới mặt, thế cục sẽ cực kỳ hung hiểm, nhưng ở trong kết giới, bằng vào trước độn huyết kế hạn giới, bạ cụ dạ chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Oanh oanh oanh liên hoàn bạo tạc không ngừng kích phát. Nhỏ hẹp trong kết giới, dư ba không ngừng chồng chất. Tình cảnh bên trong sớm đã là hỗn loạn tương bừng, ai cũng thấy không rõ bên trong tình cảnh, chỉ có thể nghe được bạo tạc không ngừng truyền đến, tính cả đại địa đều mơ hồ sinh ra liên miên không ngừng chấn động. Theo chiến đấu tiếp tục, nguyên bản nội tâm tỉnh táo Tạ Cụ Dạ, lúc này đã không cách nào giữ vững tỉnh táo. Gia hỏa này nàng có chút khó có thể tin, bởi vì nàng trong cơ thể chạ cờ dạ đều hao tổn vượt qua một nửa, ký giọt bên kia lại còn có thể tiếp tục liên tục không ngừng đánh tới, không có chút nào giảm mạnh dấu hiệu, thậm chí so ngay từ đầu thời điểm càng thêm mãnh liệt. Đối phương chạ cờ dạ chẳng lẽ là vô hạn sao? Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Tạ Cụ Dạ hơi hơi cắn răng, cũng không phải nàng lo lắng liều tiêu hao không đấu lại đối phương, mà lại như vậy liên miên không ngừng bạo tạc, dư ba tại trong kết giới không ngừng chống chất. Hiện tại nàng và kỳ do dự ở giữa đã không còn là cự ly xa đối công, mà là ỷ lại trước độn tại ngăn cản kia không ngừng nổ tung dư ba. Hiện tại ngăn cản dư ba đã trở nên có chút phí sức, còn như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ là dư ba liền có thể đem kết giới trùng kích sụp đổ. Liệu Tạ Cụ Dạ trong con ngươi hiện lên một tia quả quyết. Nàng lúc này đã ý thức được kỳ do dự như vậy nhì dạ đáng sợ, một khi để kỳ do dự thoát đi, trên chiến trường liền có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng sát thương. Hơn nữa bởi vì tốc độ cực nhanh, còn khó có thể tiến hành hạn chế, cho nên nhất định phải trong này xử lý kỳ do dự. Trước độn quá trưng bạo sát, nàng hít sâu một hơi, trong cơ thể chạ cờ dã đột nhiên phun trào đứng lên, tính cả nàng đặt tại trái phải hai bên, lấy ngăn ngừa kỳ do dự trong hỗn loạn đột nhiên xâm nhập qua tới hai viên quang cầu QNZ điều động. Lượng lớn quang cầu xoay quanh, tại lòng bàn tay của nàng hội tụ, hóa thành một viên to lớn, cuốn quanh lấy ngọn lửa màu đỏ thắm quang cầu, ngay sau đó đột nhiên đẩy về phía trước ra. Quanh một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc, bao trùm một tầng cắt bụi khô héo sắc kết giới, rốt cuộc không chịu nổi, ở nơi này bạo tạc phía dưới triệt để phá thành mảnh nhỏ. Duy chỉ kết giới ba tên thượng nhẫn, cùng nhau bay ngang đi ra, trong cơ thể chạ cờ dạ hỗn loạn, chịu đến kịch liệt trùng kích, trong miệng phun ra máu tươi. Hạ Cù Dạ đại nhân siêu siêu, ba người không lo được thương thế của mình, tại sau khi rơi xuống đất lập tức trở mình đứng lên, hướng về Hạ Cù Dạ phương hướng phóng đi. Liên thấy Hạ Cù Dạ tại thả ra một kích cuối cùng về sau, chính mình cũng không chịu nổi dư ba trùng kích, cả người hướng về sau bay ngang, toàn thân quần áo đều bị trùng kích vỡ tan, nhưng cũng không có cái gì xuân quang, trên người đều là cháy đen cùng thiêu đốt vết tích. Khúc Hạ Cù Dạ tại một tên thượng nhẫn nâng đỡ, miễn cưỡng đứng lên, cười khổ một cái, nói, không nghĩ tới sẽ như vậy khó đối phó, tiếp xuống tờ kích khả năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Dốc hết toàn lực một kích, trông chất phía trước dư ba trùng kích, ký giọt hơn phân nửa ngay cả thi thể cũng không tìm tới, chỉ là chính nàng cũng bị nổ thành trọng thương, không biết tại phát động tờ kích phía trước có thể hay không chữa trị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Nghĩ giả kia hơn phân nửa là cổ nổ hạ vũ khí bí mật, cùng chúng ta tờ kích đồng dạng, có thể xử lý tên kia cũng đã đầy đủ ảnh hưởng tiền tuyến chiến tranh. Bên cạnh thượng nhẫn chân ăn nói, có thể đem Hạ Cụ Dạ đại nhân bức bách đến loại trình độ này, nị giả kia thực lực đích xác làm cho người đáng sợ. Bên cạnh một tên khác thượng nhẫn gặp Hạ Cụ Dạ không có nguy hiểm tính mạng, liền hướng kết giới vỡ tan phương hướng đi tới, dự định nhìn xem kỳ do còn có hay không tàn phá thi thể hoặc là hậu ngạch loại hình đồ vật lưu lại.